Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 1, Minas Tirith, diễn đọc Jin. Pippin nhìn ra ngoài từ trong vạt áo choàng che chở của Gandalf. Cậu tự hỏi liệu mình đã tỉnh hay còn đang ngủ, đang chìm trong giấc mộng trôi nhanh ôm ấp mình bấy lâu nay từ khi bắt đầu chuyến đi dài. Thế gian tối sẫm lướt qua và gió ầm ào hát bên tai. Cậu không thấy gì ngoài những vì sao xoay vòng, và xa xa bên phải là những cái bóng khổng lồ trên nền trời nơi dãy núi phương Nam nối tiếp nhau lùi lại. Giữa cơn ngái ngủ, cậu thử tính thời gian các chặng trong hành trình, nhưng trí nhớ có vẻ mờ mịt không chính xác. Chặng đầu tiên, họ đã phi điên cuồng không ngơi nghỉ, và rồi tới bình minh, cậu thấy một ánh sáng vàng nhạt lóe lên. Họ đã tới thị trấn Cầm Lặng và tòa nhà lớn không người trên đồi. Họ chỉ vừa đến nơi trú ẩn thì những cái bóng có cánh lại bay qua trên cao, khiến con người bủng rủng vì sợ hãi. Nhưng Gandalf đã nói với cậu những lời nhẹ nhàng, và cậu vào ngủ trong một góc nhà, mệt lử nhưng trằn trọc, lờ mờ ý thức được người đến kẻ đi, rồi người nói chuyện, cả việc Gandalf giao mệnh lệnh. Và rồi lại phi đi, đi trong đêm. Đây là đêm thứ hai, không phải thứ ba, kể từ khi cậu nhìn vào quả cầu. Chỉ nghĩ đến ký ức kinh khiếp ấy, cậu liền tỉnh hẳn và run lên, nghe những giọng nói hăm dọa ngập đầy trong tiếng gió. Ánh sáng gì đó ngời lên trên bầu trời, lưỡi lửa vàng rực sâu những rào ngăn tăm tối. Pippin co rúm lại, sợ hãi trong phút chốc, tự hỏi Gandalf đang đưa mình tới miền đất đáng sợ nào. Cậu dụi mắt, rồi thấy ấy là mặt trăng trôi ra khỏi bóng tối phương đông, giờ đã gần tròn. Vậy là đêm vẫn chưa khuya, và cuộc hành trình trong bóng tối sẽ còn kéo dài hàng giờ nữa. Cậu cựa mình lên tiếng. Chúng ta đang ở đâu thế, Gandalf? Cậu hỏi. Ở vương quốc Gondor, thầy phù thủy trả lời. Ta vẫn đang đi qua vùng đất Andorian. Lại một lúc im lặng, rồi... Cái gì thế? Pippin đột ngột kêu lên, túm chặt áo choàng Gandalf. Nhìn kìa, lửa đỏ rực, có rồng trong vùng này sao? Nhìn kìa, lại thêm nữa. Thay vì trả lời, Gandalf hô to với con ngựa. Nhanh lên, Skadufas! Chúng ta phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Nhìn kìa, lửa hiệu Gondor đang cháy sáng, kêu gọi ứng cứu, chiến tranh nhen nhóm rồi. Đó, kia là lửa hiệu trên đồi Amondin, và lửa trên đỉnh Elenath, và nhanh chóng chúng lan về phía tây, Nadol, Erelas, Minjimon, Kalenhat và ngọn Helifirion ở biên giới Rohan. Nhưng Skadufat hạm sải bước, đi chậm thành nước kiệu, rồi ngẩng đầu lên hí vang, và từ trong bóng tối vang lên tiếng hí đáp lại từ những con ngựa khác. Ngay sau đó là tiếng móng ngựa rầm rập, rồi ba kỵ sĩ lướt tới bay qua như những bóng ma dưới ánh trăng, biến mất về phía tây. Rồi Skadufat bình tĩnh lại và lao đi, bóng đêm táp qua mình nó như gió thét gào. Pippin lại gà gật nên chẳng mấy để ý tới lời Gandalf kể về các tục lệ của Gondor, về việc chúa thành cho xây dựng các mốc lửa hiệu trên đỉnh những ngọn đồi ngoài cùng, dọc theo dãy núi lớn về cả hai phía và đặt các điểm trạm ở đó, luôn sẵn sàng ngựa khỏe để chở các kỵ sĩ liên lạc tới Rohan ở phía bắc hoặc Bephalas ở phía nam. Đã rất lâu kể từ lực cuối lửa hiệu phương bắc được đốt lên, ông nói. Và trong những ngày xa xưa ở Gondor, người ta không cần đến chúng, bởi họ đã có 7 quả cầu. Pippin ngọ nguậy bức rứt. Ngủ lại đi và đừng sợ, Gandalf nói. Vì không phải như Frodo, ngươi không tới Mordor, mà tới Minas Tirith. và đó là điểm dừng chân an toàn nhất cho bất kỳ ai trong những ngày này. Còn nếu Gondor thất thế hay chiếc nhẫn bị đoạt lại, thì cả quận cũng chẳng còn là nơi ẩn náu. Ông nghĩ nói thế là trấn an cháu đấy à? Pippi nói, nhưng giấc ngủ vẫn trườn lên mắt cậu. Điều cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào giấc mộng là những đỉnh núi trắng cao vời vợi thoáng hiện trước mắt, lấp lánh như những hòn đảo trôi trên biển mây khi bắc ánh trăng đang dần ngã về tây. Cậu tự hỏi Frodo đang ở đâu, liệu cậu đã tới Mordor chưa hay đã chết, và cậu không biết rằng Frodo từ phương xa cũng đang nhìn lên chính vầng trăng ấy đang lặn xuống sâu Gondor trước khi ngày tới. Nhiều giọng nói đón Pippin thức dậy, lại một ngày ẩn trốn và một đêm hành trình nữa vù vụt trôi qua. Đã chạm vạng sáng, bình minh lạnh lẽo lại tới, mang theo sương mù xám giá lạnh khắp tứ bề. Skadufas hầm hập mồ hôi, nhưng nó ngẩng cổ kiêu hãnh và không để lộ dấu hiệu nào là mệt mỏi. Nhiều người đàn ông cao mặc áo choàng kín mít đứng bên nó, sau lưng họ sừng sững một bức tường đá trong sương. Có vẻ một phần tường đã đổ nát, nhưng dù đêm còn chưa trôi qua, âm thanh dao động đã vang lên hối hả, tiếng búa đập, tiếng bay len ken, tiếng bánh xe kẽo kẹt. Đuốc và lửa hiệu lờ mờ sáng đầy đó trong sương mù. Gandalf đang nói với những người cản đường ông, và khi lắng nghe, Pippin nhận ra họ nói về mình. Phải, đúng vậy, chúng tôi biết ngài, Mithrandir. Người trưởng toán nói, hơn nữa ngài biết mật mã qua 7 cổng và có thể tự do vào thành, nhưng chúng tôi không biết người độc hành cùng ngài. Hắn là ai? Một người lùn từ các rặng núi phương Bắc. Chúng tôi không muốn có người lạ vào vùng đất trong lúc này, trừ khi họ là các tráng sĩ vũ trang mà chúng tôi có thể tin tưởng và nhận giúp đỡ. Ta sẽ đảm bảo cho cậu ta trước ngài Denethor, Gandalf nói. Còn về lòng dũng cảm, cái đó không thể dùng vóc người mà tính được. Cậu ta đã trải qua nhiều trận chiến và nguy hiểm hơn anh, Ingoda, dù anh cao gấp đôi cậu ta. Và giờ cậu ta tới đây từ cuộc tập kích Isengard. Chúng ta tới đưa tin về nó, và cậu ta rất mệt mỏi. Nếu không ta đã đánh thức rồi. Tên cậu ta là Peregrin, một con người anh dũng. Con người? Ingold tỏ vẻ hoài nghi, khiến những người khác cười phá lên. Con người! Pippin kêu lên, giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc. Con người ấy à? Làm gì có chuyện đó? Tôi là dân Hobbit, còn chuyện anh dũng thì cũng chẳng đúng hơn chuyện là con người. Có lẽ trừ khi thỉnh thoảng, những khi cần thiết. Đừng để Gandalf lừa các anh. Rất nhiều người với những chiến công vĩ đại cũng chỉ dám nhận đến thế thôi, Ingold nói. Nhưng Hobbit là gì? Người tí hon, Gandalf trả lời. Không, không phải người được tiền báo. Ông nói thêm khi thấy gương mặt những người lính lộ vẻ kinh ngạc. Không phải người đó, nhưng là họ hàng của cậu ấy. Phải, và là một người đã đi cùng anh ấy, Pippi nói. Và Boromir, người kinh thành các anh từng đi cùng chúng tôi. Anh ấy đã cứu tôi ở miền tuyết phủ phương Bắc. Rồi cuối cùng, anh ấy ngã xuống khi bảo vệ tôi trước nhiều kẻ địch. Im lặng, Gandalf nói. Tình bất hạnh đó nên nói với người cha đầu tiên. Chúng tôi đã đoán được điều này, Ingold nói. Vì gần đây có những điểm kỳ lạ. Nhưng giờ hãy qua cổng nhanh lên, vì chúa thành Minas Tirith sẽ háo hức muốn gặp bất cứ ai mang tin mới nhất về con trai người, dù là người hay là... Hobbit, Pippi nói. Tôi khó có thể cống hiến được nhiều cho chúa của các anh, nhưng điều nào có thể thì tôi sẽ làm để tưởng nhớ Boromir can trường. Chúc mọi sự tốt lành, Ingold nói. Và những người lính mở đường cho Skadufas để nó đi qua cổng hẹp trổ qua tường. Cậu sao ngài mang lại cho Denethor lời khuyên khôn ngoan khi cần thiết, và cho tất cả chúng tôi, Mithrandir, Ingold kêu lớn. Nhưng ngài lại đến mang tin tức về đau buồn và nguy hiểm, người ta vẫn nói đó là thói quen của ngài. Vì ta hiếm khi đến trừ phi cần trợ giúp, Gandalf trả lời. Còn lời khuyên, ta sẽ nói với các anh rằng sửa chữa tường bảo vệ đồng Pelennor lúc này quá muộn rồi. Sự can đảm giờ sẽ là lá chắn tốt nhất giúp các anh chống lại cơn bão đang đến, can đảm và hy vọng ta mang tới. Vì không phải tin nào ta mang tới cũng là tin xấu, mà hãy đặt bẫy xuống và mài kiếm đi. Việc sửa chữa sẽ kết thúc trước buổi tối, Ingol nói. Đây là phần tường cuối cùng, sẽ phải cầm cự với kẻ thù. Phần tường ít khả năng bị tấn công nhất, vì nó trông về hướng những người bạn Rohan. Ngài biết gì về họ không? Họ có đáp lại lời triệu hiệu không, theo ngài? Có, họ sẽ tới. Nhưng họ đã đánh nhiều trận sau lưng các anh. Con đường này, cũng như mọi con đường khác, không còn nhìn về lối an toàn nữa. Hãy thận trọng. Nếu không nhờ có Gandalf chim lợn, các anh hẳn đã thấy từ Enorian, đảo quân của kẻ thù tràn tới chứ không phải các kỵ sĩ Rohan. Và có thể vẫn còn như vậy. Chúc mọi sự tốt lành và chớ ngủ. Gandalf giờ đi vào vùng đất mênh mông phía sâu Ramas Ekor. Đây là tên những người con Gondor gọi vòng tường ngoài mà họ đã đổ nhiều mồ hôi xây dựng. Sau khi Aethelion rơi vào dưới bóng đèn kẻ thù, nó chạy dài 10 lý hoặc hơn, khỏi đi từ chân dãy núi rồi vòng lại, làm bức rào ôm lấy những cánh đồng Pelennor. Những trang trại xinh đẹp và màu mỡ trải dài qua các triền đồi và bậc thang xuống những tầng thấp ngang sông Anduin. Điểm xa nhất, phía đông bắc, cách đại môn của kinh thành tới 4 lý, sát bờ đất dốc đứng trông xuống những bãi đất dài bên sông. Và con người Osgiliath về đây, qua bờ đường đắp cao, có tường hai bên, chạy vào qua cổng thành có lính gác giữa các ngọn tháp có tường phòng hộ. Tại điểm gần nhất, bức tường chỉ cách kinh thành hơn 1 lý về phía đông nam. Ở đó sông Anduin, gấp khúc rộng ôm lấy khu đồi Emin Arden tại nam Aethelion, ngoặt hẳn về hướng tây, và bức tường dựng lên ngay sát bờ sông. Dưới chân tường là những bến cảng hoặc lên, đón tàu bè đi ngược dòng lên từ các thái ấp phía nam. Những trang trại này rất trù phú với những đồng gieo cấy rộng lớn cùng các vườn cây ăn quả, và mỗi trại đều có kho thóc, nhà sấy, khu quay súc vật, chuồng bò và nhiều con suối nhỏ róc rách chảy từ cao nguyên xanh tươi xuống sông Anduin. Tuy vậy, không có nhiều nông dân và người chăn gia súc sinh sống ở đó. Phần lớn dân Gondor sống trong 7 vòng kinh thành hay ở các thung lũng cao rìa dãy núi tại thái ấp Lossanas hoặc sâu xuống phía nam ở thái ấp Lebenin tươi đẹp với 5 dòng sông nước xiết. Những con người cứng cỏi sống ở nơi này giữa núi và biển. Họ vẫn được coi là người Gondor, nhưng họ mang dòng máu pha trộn. Và giữa họ có cả những người thấp và ngăm đen, mà tổ tiên phần nhiều là những cư dân đã bị lãng quên, từng sống trong bóng tối các ngọn đồi vào những năm đen tối trước khi các vị vua xuất hiện. Nhưng xa hơn, ở thái ấp hùng mạnh Bephalas, hoàng thân Imrahil cai trị trong lâu đài Dol Amroth bên cạnh biển, và ngài mang dòng máu cao quý cũng như thần dân của ngài, những người cao và kiêu hãnh với cặp mắt màu xám biển. Giờ, sau khi Gandalf đã phì một hồi lâu, ánh ngày hẳn lên trên bầu trời và Pippin tỉnh dậy ngước nhìn. Bên trái cậu là một biển sương dâng tới tận bóng tối ảm đạm đằng đông. Nhưng bên phải, những ngọn núi hùng vĩ ngẩng cao đầu, kéo dài từ phía tây lại rồi đột ngột dốc đứng kết thúc. Như thể từ dạo khai mở đất, con sông đã xuyên thủng lớp rào ngăn đồ sộ mà tạc nên những thung lũng hùng vĩ dành cho những trận chiến và tranh chấp mãi về sâu. Và ở đó, nơi dãy núi trắng Erech Nimrais kết thúc, đúng như Gandalf hứa. Cậu thấy khói núi sẫm màu là đỉnh của Mindol Luin, những bóng râm tím sẫm trong các khe núi hẹp trên cao, bề mặt cao đổ trắng khi ngày đang hững dần. Và trên gót núi đâm ra là thành phố Canh, với 7 tường thành đá vững chắc và cổ xưa đến mức dường như nó không được xây lên mà được những người khổng lồ đẽo gọt từ chính xương của đất. Đường lúc Pippin sửng sốt nhìn, Những bức tường chuyển từ màu xám sang trắng lóa, ẩn hồng nhẹ trong ánh bình minh. Và đột ngột mặt trời ló lên khỏi bóng tối phía đông, bắn một tia nắng tới đập mạnh vào mặt ngoài kinh thành. Rồi Pippin thốt lớn vì tháp Arthelion cao ngất nằm trong vòng tường, trên cùng bỗng sáng lòa trên nền trời, lấp lánh như cột bằng ngọc trai và bạc, cao, đẹp và cân đối. Đỉnh tháp nhọn rực rỡ như một chế tác từ pha lê. Cờ trắng hiện ra phấp phới trên tường, phòng hộ trong cơn gió sớm. Và từ xa, trên cao, cậu nghe thấy tiếng reo trong trẻo như tiếng kèn bằng bạc. Vậy là Gandalf và Peregrin tiến đến đại môn của người Gondor khi mặt trời lên và những cánh cửa sắt mở ra cho họ. Mithrandir! Mithrandir! Người ta kêu lên. Giờ chúng ta biết cơn bão quả thật đã đến gần. Bão đã đến trên đầu, Gandalf nói. Ta vừa cưỡi trên cánh nó. Cho ta qua, ta phải tới gặp chúa Denethor của các anh chừng nào ngài còn là quốc quản. Dù điều gì sắp tới, các anh cũng đã đi đến hồi kết của Gondor mà các anh vẫn biết. Cho ta qua. Vậy là người người lùi lại trước uy lực trong giọng nói ông và không gặng hỏi thêm gì nữa. Dù họ kinh ngạc nhìn anh chàng hợp biết ngồi trước mặt ông cùng con ngựa mang ông. Vì những người ở kinh thành ít dùng ngựa và hiếm khi thấy chúng trên đường phố, trừ ngựa chở quân liên lạc của chúa thành. Và họ nói, chẳng phải rõ ràng một chiến mã cừ khôi của vua Rohan đó sao? Biết đâu những kỵ sĩ Rohirrim sẽ sớm đến tăng cường cho chúng ta. Nhưng Scadufast chỉ kiêu hãnh đi qua con đường dài uốn khúc. Về kiến trúc, Minas Tirith được xây thành 7 tầng. Mỗi tầng đào sâu vào mặt đồi. Quanh mỗi tầng đều có tường thành và mỗi tường đều có cổng. Nhưng các cổng thành không thẳng hàng. Đại môn trên tường chính ở phía đông vòng tường, nhưng cổng tiếp theo lại nhìn sang phần nửa hướng nam. Còn cổng thứ ba trông ra phần nửa hướng bắc. Và cứ thế lên trên. Và vì vậy, con đường lát đá leo lên hoàng thành, rẽ sang hướng này, rồi lại hướng kia, cắt qua mặt đồi. Và mỗi lần qua thẳng trên đại môn, con đường lại luồn dưới hầm mái vòm, xuyên qua một khối đá lớn khổng lồ, đâm ra chia đôi tất cả các vòng thành, trừ vòng ngoài cùng. Vì, một phần do hình dáng nguyên thủy của quả đồi, một phần do công lao và kỹ nghệ tài tình của những người thời xưa, từ cuối sân rộng sâu đại môn dẫn lên một buổi pháo đài đá lừng lững, cảnh sắc như sóng tàu chỉ về hướng đông. Nó dừng lên mãi, vươn tới tận ngang mặt đất vòng thành trên cùng. Trên đỉnh có tường răng cưa phòng hộ. Những người ở hoàng thành có thể nhìn từ đỉnh mũi đá thẳng xuống đại môn 700 bộ phía dưới, như những thủy thủ trên một con tàu núi. Lối vào hoàng thành cũng ở hướng đông, nhưng đục vào trong lòng đá. Từ đó một con dốc dài thắp đèn chạy lên cổng thứ bảy. Theo dốc đó cuối cùng, người ta sẽ đến thượng triều và khu vực đài nước trước khi tới chân tháp trắng, cao và cân đối, 50 sải từ chân lên đỉnh nhọn, nơi cờ quốc quản phấp phới 1.000 bộ trên bình nguyên. Quả thật, đấy là một thành trì vững chắc và sẽ không bị quân địch chiếm mất chừng nào còn bất cứ ai trong thành biết cầm vũ khí. Trừ phi, kẻ thù nào đó có thể tập hậu mà leo lên vùng rìa thấp ven Mindoluin, rồi lên vai núi hẹp, nối đồi canh vào khối núi chính. Nhưng vai núi đó, cao ngang vòng tường thứ năm, được bao bọc bởi hai bên bằng bức tường thành kiên cố lên tới tận vách đứng chìa ra trên đầu phía tây. Và trong khoảng trống dưới chân vách sừng sững nhà cửa cùng lăng mộ, mái vòm của các vị vua và lãnh chúa quá cố, vĩnh viễn im lặng giữa núi và tòa tháp. Pippin trố mắt nhìn, càng lúc càng kinh ngạc trước thành phố đá kỳ vĩ, mênh mông và tráng lệ hơn bất cứ thứ gì cậu từng mơ tới, to lớn và hùng mạnh hơn Isengard và đẹp hơn nhiều. Vậy nhưng thực tế là thành phố đang dần sa sút lụi tàn năm này qua năm khác. Ngay hiện giờ đã thiếu ngót nghét nửa số người có thể sống thoải mái ở đây. Trên mỗi con phố, họ đi qua vài ngôi nhà hay sân lớn, có cửa và cổng vòm khắc nhiều chữ đẹp đẽ mang hình thù cổ xưa lạ lùng. Những cái tên Pippin đoán là thuộc về những người hay gia tộc vĩ đại đã từng là một thời sống ở đó. Thế mà giờ đây, nơi nơi vắng lặng. Không còn tiếng chân vang lên trên mặt đường lát đá rộng rãi, không còn giọng nói trong các sảnh hay gương mặt ngó nhìn ra từ các cánh cửa hay cửa sổ không người. Cuối cùng, họ ra khỏi bóng tối đi đến cửa thứ bảy, và cũng vầng mặt trời vẫn ấm áp chiếu xuống bên kia sông, nơi Frodo bước đi trên những trảng cỏ Ithilien thì nay đang sáng rực trên các bờ tường phẳng lì, các cột ăn sâu xuống đất, cả trên mái vòm lớn có đá đỉnh vòm tạc hình mái đầu uy nghi đội miệng. Gandalf xuống ngựa, vì ngựa không được phép vào hoàn thành. Và sau khi nghe chủ nhân nhẹ nhàng ra lệnh, Scadufast chấp nhận để người ta dẫn mình đi. Quân túc vệ ở cửa mặc áo dài đen, đội mũ trụ hình dáng kỳ lạ, chớp nhọn cao, phiến che mái dài ôm sát mặt. Phía trên phiến che mái gắn đôi cánh trắng của loài chim biển. Nhưng mũ họ lấp lánh ánh lửa bạc, vì chúng quả thật được chế tác từ Mithril, vật truyền lại từ thời hoàng kim xưa cũ. Trên áo chùm đen thêu chỉ trắng hình một cái cây thân nở hoa như tuyết dưới phần miệng bạc và những ngôi sao nhiều cánh. Đây là chế phục của hậu duệ Elendil. Ngày nay không ai còn mặc trên toàn Gondor, ngoại trừ quân túc vệ hoàng thành trước sân đài nước nơi cây trắng tận sinh trưởng. Dường như cái tin họ tới đã đi trước họ, và ngay lập tức họ được vào, im lặng, không ai gặng hỏi. Gandalf nhanh nhẹn sải bước qua khoảng sân lát đá trắng. Một đài phun nước êm dịu róc rách giữa sàn dưới ánh mặt trời buổi sáng. Bãi cỏ xanh thắm trải ra xung quanh. Nhưng chính giữa sân, cọng lưng rủ qua mặt nước, đứng sừng sững một cây cây đã chết, từng giọt buồn bã rõ từ các cành khô gãy xuống mặt nước trong veo. Pippin liếc nhìn nó trong lúc vội vã đi theo Gandalf. Nó trông thật thê lương, cậu nghĩ, và tự hỏi tại sao cái cây chết lại bị chừa ra ở nơi mọi thứ khác đều được chăm sóc cẩn thận. Bảy sao, bảy quả cầu cùng một mầm cây trắng. Những lời nói Gandalf thì thầm quay lại trong đầu cậu. Rồi cậu thấy mình đã đến trước cửa đại sảnh dưới chân tòa tháp lấp lánh. Và theo sau thầy phù thủy, cậu đi qua những người giám môn cao và im lặng vào bóng râm mát mẻ, âm vang trong tòa nhà đá. Họ bước theo hành lang lát đá, dài và vắng vẻ, trong khi Gandalf nói nhỏ với Pippin. Hãy cẩn thận những lời người nói, cậu Peregrine. Đấy không phải lúc cho tính lấu tấu của người Hobbit. Theoden là một ông già hiền hậu, Denethor thuộc dạng khác, kiêu hãnh và tinh tế, một người thuộc dòng dõi cao quý và quyền lực hơn nhiều. Dù ông ta không được gọi là vua, nhưng ông ta sẽ chủ yếu nói với người, gặng hỏi người nhiều, vì ngươi có thể cho biết về con trai ông ta, Boromir. Ông ta yêu Boromir lắm, có lẽ là quá nhiều, và càng nhiều hơn vì họ không giống nhau. Nhưng dưới vỏ bọc tình yêu này, ông ta nghĩ sẽ dễ lấy được điều mình muốn biết từ ngươi hơn từ ta. Đừng nói với ông ta nhiều hơn cần nói, và giữ im lặng về nhiệm vụ của Frodo. Ta sẽ nhắc tới chuyện đó khi đến lúc, và cũng đừng nói gì về Arakin, trừ khi bắt buộc. Tại sao lại không? Sải chân dài thì sao chứ? Pippin thì thầm. Anh ấy dự định đến đây, không phải sao? Và đằng nào thì anh ấy cũng sẽ sớm đến đây mà. Có thể, có thể. Gandalf nói. Dù nếu anh ta đến, chắc sẽ theo cách không ai ngờ tới, thậm chí cả Denethor. Tốt hơn là nên như thế. Ít nhất anh ta cũng nên đến mà không bị chúng ta báo trước. Gandalf dừng lại trước cánh cửa kim loại cao bóng loáng. Thấy đó, cậu Pippin, giờ không kịp dạy dỗ ngươi về lịch sử Gondor nữa. Dù giá ngươi đã học được gì đó khi vẫn còn bắt tổ chim và lêu lổng trong rừng quận, thì hắn đã tốt hơn nhiều. Hãy làm như ta báo. Khi đưa tin về cái chết của người thừa kế ông ta, thì khôn ngoan nhất là đừng nói quá nhiều với vị chúa hùng mạnh về sự xuất hiện của một người. Nếu như đến sẽ tuyên nhận vương vị, như thế đủ chưa? Vương vị? Pippin kinh ngạc nói. Phải, Gandalf nói. Nếu người đi suốt những ngày qua tai bịt chặt và đầu óc mê ngủ, thì giờ hãy tỉnh dậy đi. Ông gõ cửa. Cửa mở nhưng không thấy do ai mở. Pippin nhìn vào đại sảnh. Ánh sáng lấy từ các cửa sổ sâu ở hai cánh rộng hai bên sau các hàng cột cao chống mái. Mỗi cột cặp thạch đen nguyên khối vươn lên đến đầu cột lớn chạm khắc nhiều hình thù quái thú và lá cây lạ lùng. Và tiết trên cao, lẫn vào bóng tối, thấp thoáng mái vòm rộng ánh vàng lờ mờ. Sàn sảnh bằng đá đánh sáng bóng, khảm những họa tiết uốn lượn nhiều màu sắc. Không có thảm treo tường hay trướng theo sự tích, không có đồ dệt hay đồ gỗ trong sảnh đường dài trang nghiêm đó. Giữa những cây cột là một dãy trầm lặng những hình người cao tạc bằng đá lạnh. Đột nhiên Pippin nhớ tới những tượng đá đẽo ở cổng Argonas, và trong lòng cậu dâng lên nỗi kính sợ khi nhìn theo hàng dài những vị vua đã mất từ lâu. Ở cuối sảnh, trên cái bệ nhiều bậc là chiếc cây cao ngự dưới vòm đá cẩm thạch, tạo hình chiếc mũ trụ chớp cao, đằng sau ngai khắc vào tường và khảm ngọc hình một thân cây đang nở hoa. Nhưng ngài bỏ trống. Ở chân bệ, trên bậc dưới cùng dài rộng, có một ghế đá đen không trang trí. Trên đó có một ông già đang ngồi trân trối nhìn xuống lòng mình. Trong tay ông ta cầm cây roi trắng có nấm vàng. Ông ta không ngước lên, nghiêm trang họ đi qua mặt sàn dài tới trước ông ta, cho tới khi đứng cách ghế để chân ông ta ba bước. Rồi Gandalf lên tiếng. Kính chào chúa và quốc quản Minas Tirith. Denethor con trai Exhelion, ta đã đến mang tin và lời khuyên trong thời điểm đen tối này. Ông già bèn ngước lên. Pippin thấy gương mặt xương xẩu kiêu hãnh với làn da màu ngà, cái mũi khoằm dài giữa đôi mắt sâu đen sẫm, và cậu cảm giác ông ta giống với Boromir thì ít mà Aragorn thì nhiều. Thời điểm đen tối, quả vậy, ông già nói. Và những thời điểm như thế vẫn thường thấy ông xuất hiện, Mithrandir. Nhưng dù mọi dấu hiệu đều báo trước rằng định mệnh của Gondor đang đến gần, giờ đây ta với bóng tối đó chẳng còn bằng bóng tối của riêng mình. Ta nghe báo rằng ông mang đến theo kẻ đã chứng kiến con trai ta chết. Đây là hắn ư? Phải, Gandalf nói. Một trong hai, người còn lại đi cùng Theoden Đức Rohan, và có thể sẽ đến đây sau. Họ là người tí hon, như ngài thấy đó. Vậy nhưng, đây không phải là người điềm báo nhắc đến. Vẫn là một người tí hon, Denethor u ám nói. Và ta không có nhiều thiện cảm với cái tên ấy. Kể từ khi những từ đá nguyền rủa đó tới quấy nhiễu các dự định của chúng ta, và kéo con trai ta vào chuyến đi rồ dại thẳng đến cái chết. Boromir của ta, giờ là lúc chúng ta cần con. Faramir lẽ ra nên đi thay nó. Anh ấy đã muốn đi thay, Gandalf nói. Đừng để đau thương hóa bất công. Boromir đã đòi lãnh nhiệm vụ ấy và không chịu nhường cho ai khác. Anh ấy là một người chuyên quyền, luôn chiếm lấy những gì mình muốn. Nhưng ngài nhắc tới cái chết của anh ấy, ngài nhận được tin trước khi chúng tôi tới đây chăng? Ta nhận được thứ này, Denethor nói và đặt cây roi xuống, nâng trong lòng thứ mình vừa chăm chú nhìn lên. Mỗi tay ông ta cầm một nửa chiếc tù và lớn bị chẻ đôi ở giữa, chiếc sừng bò hoang bịt bạc. Chiếc tù và Boromir luôn mang theo, Pippin kêu lên. Thật vậy, Denethor nói. Ở thời của mình ta cũng từng mang nó, như mỗi người con trai cả trong gia tộc chúng ta. Đã rất lâu từ những năm tháng lãng quên trước khi tàn lụi dọc vua, từ thời Vorondil, thân phụ Mardil, sang bộ hoang Aedrol, trên những cánh đồng Rhun xa xôi. Ta nghe nó vặn lên yếu ớt trên biên giới phía Bắc 13 ngày trước, và sông cả đưa nó tới cho ta. Đã vỡ đôi, nó sẽ không còn thổi nữa. Ông ta dừng lại, kéo theo sự im lặng nặng nề. Đột nhiên, ông ta hướng mắt tăm tối sang Pippin. Ngươi sẽ nói gì về điều đó, người tí hon? Mười ba ngày, Pippin ấp úng. Phải, tôi nghĩ đúng là thế. Phải, tôi đứng cạnh bên anh ấy khi anh ấy thổi tù và, nhưng không thấy ai đến cứu, chỉ thêm nhiều orcs. Ra vậy, Denethor nói, chăm chú nhìn vào gương mặt Pippin. Ngươi, ngươi đã ở đó. Kể thêm cho ta biết, tại sao không ai đến cứu, và làm sao ngươi thoát được? Còn con ta thì không. Một con người hùng mạnh như nó, và chống lại nó chỉ có Orcs. Pippin đỏ mặt quên cả sợ hãi. Người hùng mạnh nhất cũng có thể bị một mũi tên bắn hạ, cậu nói. Và cả Boromir đã bị rất nhiều mũi tên xuyên qua. Lần cuối cùng tôi thấy anh ấy sụp xuống bên một cái cây và nhổ mũi tên gắn lông chim đen khỏi sườn. Rồi tôi ngất đi và bị bắt. Tôi không thấy anh ấy nữa và không biết gì hơn. Nhưng tôi trân trọng ký ức về anh, vì anh rất can trường. Anh đã hy sinh để cứu bọn tôi. Người bà con Meriadoc và tôi bị quân của chú tể Hắc Ám phục kích trong rừng. Và dù anh ngã xuống và tử trận, lòng biết ơn của tôi không hề suy giảm. Rồi Pippin nhìn vào mắt ông già, vì trong cậu nỗi kiêu hãnh bỗng trộn rộn lạ kỳ, lại thêm nhức nhối trước sự khinh miệt và ngờ vực trong giọng nói lạnh lùng kia. Chắc chắn vị chúa con người vĩ đại đến thế chẳng nghĩ có thể trông chờ vào phụng sự của một người Hobbit, một người tí hon từ quận trên mạn Bắc. Dù có như vậy, tôi vẫn dâng ngài sự phụng sự của tôi để trả món nợ tôi mang. Hất áo choàng xám sang bên, Pippin tuốt thanh kiếm nhỏ và đặt xuống chân Denethor. Một nụ cười nhợt nhạt như ánh mặt trời lạnh lẽo buổi chiều đông lướt qua gương mặt ông già, nhưng ông ta nghiêng đầu và đặt những mảnh tù vạ xuống, chìa tay ra. Đưa ta vũ khí của người, ông ta nói. Pippin nâng kiếm chìa chui cho ông ta. Gươm này đến từ đâu? Denethor hỏi. Nó mang trên mình nhiều, rất nhiều năm tháng. Chắc chắn đây là lưới gươm do họ hàng chúng ta từ phương Bắc rèn nên từ thời xa xưa. Nó nằm từ các mẫu đá nằm ở rìa quê hương tôi mà lên, Pippin nói. Nhưng giờ ở đó chỉ có những ác hồn xấu xa cư ngụ, và tôi không sẵn lòng nói nhiều về chúng. Ta thấy có những câu chuyện kỳ lạ theo dệt quanh ngươi, Denethor nói. Và lại một lần nữa cho thấy vẻ bề ngoài không nói lên bản chất con người hay người tí hon. Ta chấp nhận việc phụng sự của ngươi, vì ngươi không bị ngôn từ dọa dẫm, và ngươi ăn nói lịch thiệp, dù âm điệu nghe lại tai với người miền Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ cần tới tất cả những người lịch thiệp, dù lớn hay bé, trong những ngày sắp tới. Hãy thề với ta. Cầm lấy chuôi kiếm, Gandalf nói, và lặp lại theo chúa thành, nếu người đã quyết việc này. Tôi đã quyết, Pippin nói. Ông già đặt thanh kiếm dọc lồng mình, và Pippin đặt tay lên chuôi kiếm và chậm chậm nói theo Denethor. Này, tôi thề sẽ trung thành và phụng sự Gondor cùng vị chúa và quốc quản vương quốc, khi lên tiếng cũng như khi im lặng, khi hành động cũng như khi buông tay, khi đến hay khi đi, khi thiếu thốn cũng như khi sung túc, trong thời bình cũng như trong thời chiến, dù sống hay chết, và từ giờ này trở đi cho tới khi chúa công giải phóng tôi, hay cái chết đưa tôi đi, hay thế giới này kết thúc. Và tôi nói như vậy đó, Peregrine con trai Pelennin, người tí hon ở quận. Và ta lắng nghe điều này, Denethor, con trai Athelion, chúa Gondor, quốc quản thay quyền đức đại vương. Và ta sẽ không quên, không quên ban tặng xứng đáng với những gì được hiến dâng. Lòng trung thành trả bằng tình yêu thương, sự dũng cảm trả bằng trọng vọng, bội ước trả bằng trừng trị. Rồi Pippin nhận lại kiếm và trao vào vỏ. Và giờ, Denethor nói, mệnh lệnh đầu tiên ta trao cho ngươi, hãy lên tiếng và đừng im lặng. Hãy kể ta nghe toàn bộ câu chuyện của ngươi, và hãy nhớ lại mọi thứ ngươi nhớ được về Boromir, con trai ta. Giờ ngồi xuống và bắt đầu đi. Trong khi nói, ông ta gõ vào cái cồng bạc nhỏ đựng cạnh ghế để chân, và ngay lập tức nhiều người hầu xuất hiện. Pippin giờ mới nhận ra họ vẫn đứng trong các hốc tường ở cả hai bên, ẩn khuất khi cậu cùng Gandalf tiến vào. Mang rượu, đồ ăn và ghế ngồi cho các vị khách, Denethor nói. Và giờ đừng để ai làm phiền chúng ta trong một giờ. Ta chỉ có thể dành cho ông đến thế, vì có nhiều chuyện khác cần lưu tâm. Ông ta nói với Gandalf, quan trọng hơn nhiều lắm. Có lẽ vậy, nhưng ta chẳng mấy cấp bách hơn. Mà biết đâu chúng ta lại có thể đàm luận thêm vào cuối ngày. Và sớm hơn nữa hy vọng như vậy, Gandalf nói, vì ta không đi tới tận đây từ Isengard 150 lý với tốc độ như gió cuốn chỉ để đưa đến cho ngài một chiến binh nhỏ bé, dẫu lịch thiệp đến đâu. Chẳng lẽ chuyện Felden đã đánh trận chiến lớn, Isengard bị lật đổ và ta đã phá hủy pháp trận của Saruman không nghĩa lý gì với ngài sao? Có nghĩa nhiều với ta, nhưng ta đã biết đủ về những chuyện đó để mà tự liệu trước mối đe dọa từ phía đông. Ông ta hướng cặp mắt đen sẫm về phía Gandalf. Và giờ, Pippin nhận thấy sự tương đồng giữa hai người. Thấy không khí căng ra giữa họ, như thể cậu đang nhìn một đường lửa âm ỉ, nối từ mắt đến mắt, có thể bất chợt bùng lên. Denethor thật sự nhìn giống một thầy phù thủy hùng mạnh hơn Gandalf nhiều, vương giả hơn, đẹp đẽ hơn, uy phong hơn và cũng già hơn. Nhưng nhờ một giác quan sâu sắc hơn thị giác, Pippin cảm thấy Gandalf mang sức mạnh to lớn hơn, sự thông thái sâu thẳm hơn, cùng vẻ oai nghiêm ẩn giấu. Và ông già hơn rất nhiều. Già hơn đến mức nào nhỉ? Cậu tự hỏi. Và rồi thấy thật lạ là trước nay mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Cây râu đã nói điều gì đó về các thầy phù thủy, nhưng thậm chí lúc đó cậu cũng không hình dung Gandalf là một trong số họ. Gandalf là gì? Ông bước vào thế giới này từ đâu? Từ thời xa xưa nào? Rồi khi nào sẽ rời khỏi nó? Và rồi mọi mơ màng tắt ngấm, cậu thấy Denethor và Gandalf vẫn nhìn nhau mắt chạm mắt, như thể đọc suy nghĩ của nhau. Nhưng chính Denethor là người đầu tiên cụp mắt. Phải, ông ta nói, vì dù những quả cầu đã mất, như người ta vẫn nói, thì các vị chúa Gondor vẫn có tầm nhìn sắc sảo hơn những kẻ thấp kém, và nhiều thông điệp đến với họ. Nhưng giờ hãy ngồi đi. Rồi người ta mang đến ghế đẩu và đôn thấp, và một người mang cây đặt chén và bình bạc cùng bánh trắng. Pippin ngồi xuống, nhưng cậu không thể dứt mắt khỏi vị chúa già. Có phải vậy không? Hay cậu chỉ tưởng tượng ra rằng khi nhắc tới những quả cầu, ánh mắt ông ta bất chợt liếc lên gương mặt Pippin. Giờ kể cho ta nghe chuyện của người, hỡi bề tôi của ta, Denethor nói, nửa hiền từ, nửa chăm chọc. Vì lời của một người được con trai ta thân thiết đến thế sẽ thực sự được ta chào đón. Pippin không bao giờ quên được một giờ đồng hồ đó trong đại sảnh dưới ánh mắt soi mối của vị chúa Gondor, liên tiếp bị tấn công bởi những câu hỏi tinh ranh, và lúc nào cũng ý thức rõ là Gandalf đang ở bên mình, quan sát và lắng nghe. Và Pippin cảm thấy thế, kiềm chế cơn thịnh nộ lẫn cảm giác sốt ruột mỗi lúc một lớn. Khi một giờ kết thúc và Denethor lại gõ cổng, Pippin thấy mệt lử. Chưa thể quá 9 giờ được, cậu nghĩ. Giờ mình ăn được cả 3 bữa sáng ấy chứ. Dẫn chúa Mithrandir tới nơi ở được chuẩn bị cho ngài, Denethor nói. Và người đồng hành có thể ở cùng ngài trong lúc này nếu anh ta muốn. Nhưng hãy cho thông báo anh ta rằng đã thề phụng sự ta, và báo tên anh ta là Beradrin, con trai Baladrin. Hãy cho anh ta biết các mật khẩu mất thấp. Chuyển lời tới các chỉ huy bảo họ đợi ta ở đây, có lẽ ngay sau khi chuông 3 giờ đổ. Còn ông, chúa Mithrandir, cũng có thể tới khi nào ông muốn. Không gì cản trở ông tới gặp ta bất cứ lúc nào, chỉ trừ thời gian ngủ ít ỏi của ta. Hãy đợi tới khi ông nguôi bớt cơn tức giận trước sự điên rồ của một lão già, và rồi trở lại bên ta an ủi. Điên rồ? Gandalf nói. Không, thưa ngài, khi ngài già lẫm cẩm ngài sẽ chết. Ngài thậm chí có thể sử dụng nỗi đau thương của mình làm tấm áo che thân. Ngài nghĩ ta không hiểu được mục đích của ngài khi gặng hỏi một giờ liền người biết chuyện ít nhất trong khi ta ngồi bên cạnh ư? Nếu ông hiểu điều đó thì hãy thấy bằng lòng, Denethor trả miếng. Lòng kiêu hãnh chỉ là thói điên rồ nếu khinh thường sự giúp đỡ và lời khuyên khi cần đến. nhưng ông chỉ phân phát những món quà đó theo mục đích của ông. Song vị chúa Gondor sẽ không trở thành công cụ cho mục đích của bất cứ ai, dù đáng kính thế nào. Với ông ta không có mục đích nào trên thế gian đang hiện hữu này lại cao hơn lợi ích của Gondor. Và thưa ông, quyền trị vì Gondor là của ta chứ không phải của ai khác, trừ phi nhà vua lại xuất hiện. Gandalf nói. Được rồi, thưa quốc quản, nhiệm vụ của ngài là gìn giữ một vương quốc yên bình trong khi chờ đợi được sự kiện đó. Sự kiện giờ đây ít người trông đợi. Vì nhiệm vụ đó, ngài sẽ được nhận tất cả sự trợ giúp mà ngài vui lòng yêu cầu. Nhưng ta sẽ nói điều này: không quyền trị vì vương quốc nào thuộc về ta, không phải Gondor, cũng như bất cứ đất nước nào khác, dẫu rộng lớn hay nhỏ nhoi. Nhưng tất cả mọi điều quý giá đang gặp nguy hiểm trên thế gian đang hiện hữu này đều nằm dưới sự chăm sóc của ta. Và về phần ta, ta sẽ không coi là mình hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ này. Dù Gondor có diệt vong, nếu bất cứ thứ gì vượt qua được buổi đêm nay có thể lại phát triển tốt đẹp hay đơm hoa kết trái trong những ngày sẽ tới. Vì ta cũng là một người thay quyền quốc quản, ngài không biết sao? Và nói như vậy xong, ông quay lưng sải chân rời khỏi sảnh với Pippin chạy bên mình. Gandalf không nhìn Pippin hay nói lời nào với cậu trong khi đi. Người dẫn đường đưa họ từ cánh cửa đại sảnh và rồi qua sân đài nước, vào con đường giữa những tòa nhà đá cao. Sau vài ngã rẽ, họ tới một ngôi nhà gần mé tường phía bắc hoàng thành, cách không xa vai núi nối quả đồi vào đỉnh núi. Đi vào trong, lên một tầng phía trên phố, leo qua cầu thang chạm khắc rộng, người dẫn đường đưa họ tới một căn phòng đẹp đẽ, sáng và thông thoáng, treo nhiều trướng đẹp ống ánh màu vàng đục không họa tiết. Đồ đạc không có mấy, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, hai ghế đẩu và một ghế dài, nhưng ở mỗi bên có hốc tường che màn kê giường với chăn thảm tươm tất, cùng chậu và bình vại để rửa ráy. Có ba cửa sổ cao hẹp hướng bắc, trông ra khúc quanh lớn dòng Anduin chìm trong sương mù, và phía khu đồi Emin Muil và thác râu rọt tít xa. Pippin phải trèo lên ghế dài mới nhìn được qua bậc cửa đá rộng. Ông giận cháu đấy à, Gandalf? Cậu hỏi khi người dẫn đường đi ra và đóng cửa lại. Cháu đã gắng hết sức rồi đấy. Đúng là người đã gắng hết sức, thầy phù thủy nói. Và ta hy vọng còn lâu nữa người mới lại bị dồn vào góc hẹp giữa hai lão già kinh khủng như thế. Nhưng dù sao, ông chúa Gondor cũng tìm hiểu được nhiều từ ngươi hơn có lẽ ngươi đoán ra, Pippin à. Ngươi không giấu được sự thật rằng Boromir không dẫn đầu hội đồng hành từ Moria, và rằng trong đoàn có một người cao quý đang trên đường đến Minas Tirith, và rằng người đó có một thanh kiếm nổi tiếng. Con người ở Gondor nghĩ nhiều tới chuyện kể về những ngày xưa cũ, và Denethor đã nghiền ngẫm về bài vè và về tai ương của Isildur kể từ khi Boromir ra đi. Ông ta không giống những con người khác thuộc thời đại này, Pippin à. Và cho dù dòng truyền xuống từ cha tới con có thế nào, thì ngẫu nhiên nào đó đã xuôi dòng máu của người Tây Châu chảy gần như thuần khiết trong huyết quản ông ta, cũng như người con còn lại, Faramir, nhưng lại không có ở Boromir, người ông ta yêu nhất. Ông ta có tầm nhìn xa, nếu tập trung ý chí, ông ta có thể nhận biết phần lớn những điều đang diễn ra trong tâm trí con người, thậm chí cả những người ở cách xa đây. Khó mà lừa được ông ta, và toan tính điều đó sẽ có hậu quả nguy hiểm. Hãy nhớ điều đó, vì giờ ngươi đã thề phụng sự ông ta. Ta không biết điều gì đã xui khiến cái đầu ngươi hay trái tim ngươi quyết định làm như vậy, nhưng khá lắm, ta không cản ngươi lại, vì những hành vi hào phóng không nên bị lời khuyên lạnh lùng ngăn trở. Nó đã chạm tới trái tim ông ta, và ta nghĩ vậy đã ve vuốt tâm trạng của ông ta. Và ít nhất giờ ngươi tự do đi lại tùy ý muốn ở Minas Tirith khi ngươi không phải làm nhiệm vụ. Vì chuyện này còn có mặt khác, ngươi thuộc quyền điều khiển của ông ta, và ông ta sẽ không quên điều đó. Vẫn phải thận trọng. Ông im lặng và thở dài. Chà, không cần phải quá băn khoăn về những gì Mai đưa tới. Thứ nhất là ngày mai chắc chắn sẽ tồi tệ hơn ngày hôm nay, sẽ còn như vậy trong nhiều ngày tới, và ta khó có thể giúp được gì thêm. Bàn cờ đã xếp và quân cờ đang di chuyển. Một quân cờ ta rất mong tìm thấy là Vajramir, giờ là người kế tục Denethor. Ta không nghĩ anh ta ở trong kinh, nhưng ta không có thời gian thu thập tin tức. Ta phải đi, Pippina. Ta phải tới một hội đồng các tôn chúa và tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Nhưng đã đến lượt kẻ thù, và hắn đang chuẩn bị tấn công toàn diện. Và cả những quân tốt cũng sẽ được chứng kiến như bất kỳ ai. Peregrine, con trai Peladin, chiến binh Gondor, mài kiếm sắt đi. Gandalf đi ra cửa, và rồi ông quay lại. Ta đang vội, Pippina. Ông nói, hãy giúp ta chuyện này khi ngươi ra ngoài, thậm chí trước khi ngươi nghỉ ngơi. Nếu ngươi không quá mệt, hãy đi tìm Skadufas xem chuồng sở thế nào. Những người này tử tế với thú vật vì họ tốt tính và sáng suốt, nhưng họ không tài chăm sóc ngựa như vài dân tộc khác. Nói đoạn, Gandalf đi ra ngoài. Vừa khi ấy, tiếng chuông êm dịu trong trẻo vang lên trên một ngọn tháp hoàng thành. Chuông đổ ba hồi như tiếng bạc trong không gian, rồi dừng lại giờ thứ ba sau khi mặt trời lên. Một phút sau, Pippin ra cửa, đi xuống cầu thang và nhìn quanh phố. Mặt trời giờ tỏa sáng ấm áp và rực rỡ, các ngọn tháp và nhà cao hắt bóng dài sắc cạnh về phía tây. Chót vót trên trời xanh, đỉnh Mindon Luin khoác lên mũ trắng và áo choàng tuyết. Những người vũ trang đi tới đi lui trên các con đường trong kinh thành, có vẻ đợi đúng lúc đổ chuông chuyển giờ để thay phiên canh gác. Chúng mình gọi lúc này là 9 giờ ở quận, Pippin nói to một mình. Đúng lúc làm bữa sáng ngon lành cạnh cửa sổ mở trong ánh nắng xuân. Và mình thèm bữa sáng mới khiếp chứ. Những người này có ăn sáng không nhỉ? Hay đã xong rồi? Và họ ăn trưa lúc nào? Mà ở đâu? Lúc đó cậu để ý thấy một người mặc đồ đen và trắng từ phía trung tâm thành đi dọc theo con phố hẹp về phía cậu. Pippin cảm thấy cô đơn, quyết định sẽ lên tiếng khi người đó đi qua. Nhưng cậu không cần làm thế. Người đó đi thẳng đến chỗ cậu. Cậu là Peregrine người Tí Hon, anh ta nói. Tôi được báo cậu đã thề phụng sự chúa công và kinh thành. Xin chào mừng. Anh chìa tay và Pippin bắt tay anh. Tôi là Beregon, con trai Baranor. Tôi không có ca gác sáng nay, nên được phái tới cho cậu biết mật khẩu qua cửa và một vài trong số nhiều điều cậu chắc chắn sẽ muốn biết. Và về phần tôi cũng cần tìm hiểu về cậu, vì chúng tôi chưa bao giờ thấy người Tí Hon trong vùng này, và dù đã nghe tin đồn về họ, chẳng có mấy điều kể về họ trong bất cứ truyền thuyết nào chúng tôi từng nghe. Hơn nữa, cậu lại là bạn của Mithrandir. Cậu biết rõ ngài không? Pippin nói, tôi đã biết về ông ấy suốt cả cuộc đời ngắn ngủi của mình, như các anh vẫn nói đấy. Và gần đây tôi đi nhiều với ông ấy. Nhưng có điều, nhiều điều cần đọc trong cuốn sách đó mà tôi thì không thể tự nhận đã đọc quá một hai trang. Dù vậy, có lẽ tôi không biết ông rõ như hầu hết mọi người, trừ một hai người khác. Tôi nghĩ Aragorn là người duy nhất trong hội đồng hành thật sự biết ông ấy. Aragorn? Beregon nói. Đó là ai vậy? À, Pippin lấp bấp. Đó là một con người đi cùng chúng tôi. Tôi nghĩ giờ anh ấy ở Rohan. Tôi nghe là cậu cũng từng ở Rohan. Cũng có nhiều điều tôi cần hỏi cậu về vùng đất đó, vì chúng tôi đặt chút niềm tin còn lại chủ yếu vào người dân ở đó. Nhưng tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Đầu tiên phải trả lời điều cậu định hỏi đã. Cậu muốn biết gì không, cậu Peregrine? Pippin nói, nếu cho tôi cả gan hỏi, thì hiện tại có một câu hỏi đang làm tôi nhức hết cả đầu. Chà, là bữa sáng lại ăn uống thì sao nhỉ? Tôi muốn hỏi giờ ăn đấy, nếu anh hiểu, và phòng ăn ở đâu nếu có. Còn hàng quán thì sao? Tôi đã quan sát, nhưng trên đường cưỡi ngựa lên đây tôi chẳng thấy cái nào cả. Dù tôi vẫn tự an ủi mình sẽ được ngụm rượu bia ngay khi tới nhà của những con người thông thái và lịch sự. Beregrine nhìn cậu nghiêm túc. cậu là một tay chinh phu kỳ cựu. Anh nói, người ta bảo rằng những người đi chinh chiến ngoài mặt trận luôn trông đợi bữa ăn uống tiếp theo. Dù bản thân tôi không hay đi đây đi đó, vậy hôm nay cậu chưa ăn gì sao? Chà, ăn rồi. Nếu nói một cách lịch thiệp thì ăn rồi, Pippi nói. Nhưng không nhiều hơn một cốc rượu và một hai chiếc bánh trắng gì đó, nhờ lòng tốt của chúa nhà anh. Nhưng ngài lại đòi tôi bằng cả một giờ đầy câu hỏi, và công việc đó gây đói dữ lắm. Berrigan cười phá lên. Bên bàn ăn những người nhỏ con có thể làm việc lớn, chúng tôi vẫn nói thế. Nhưng cậu đã dùng bữa cũng nhiều như bất cứ người nào ở hoàng thành, và trong vinh dự lớn hơn. Đây là thành lũy và tháp canh, giờ đang trong thời chiến. Chúng tôi thức dậy trước mặt trời và làm một miếng lúc sáng trạng vạng, rồi vào vị trí ngay khi ngày bắt đầu. Nhưng đừng tuyệt vọng. Anh lại cười phá lên, thấy vẻ yếu xìu trên mặt Pippin. Những người thực hiện nhiệm vụ nặng cũng được chút gì đó để hồi phục sức khỏe giữa buổi sáng, rồi có bữa ăn nhẹ buổi trưa và đúng trưa hoặc sau đó tùy nhiệm vụ cho phép. Và rồi mọi người tụ tập để ăn bữa chính và chè chén đến hết mức có thể vào khoảng lúc hoàng hôn. Tới đây, chúng ta sẽ đi một lát và rồi tìm gì đó bỏ bụng và ăn uống trên đường răng cưa trong khi quan sát buổi ban mai quang đãng. Đợi một lát. Pippin đỏ mặt. Cái tính ham ăn, hay gọi cho lịch thiệp là cân đối, khiến tôi quên khuấy mất. Nhưng Gandalf, người các anh vẫn gọi là Mithrandir, có bảo tôi trông nom tới con ngựa của ông, Scadufas, một con chiến mã tuyệt vời của Rohan. Tôi nghe kể nó là một con vật được đức vua yêu quý nhất, dù ngài đã trao nó cho Mithrandir để đền đáp công trạng của ông ấy. Tôi nghĩ ông chủ mới yêu quý nó còn hơn ông ấy yêu quý nhiều người. Và nếu thành phố này còn coi trọng thiện ý của ông ấy, thì các anh sẽ đối đãi với Scadufat với tất cả lòng tôn trọng, với sự tử tế hơn cả đã dành cho con người Hobbit này, nếu điều đó còn có thể. Hobbit, Berrigan nói. À, đó là cách chúng tôi tự gọi mình, Pippin nói. Tôi mừng được biết điều này, Berrigan bảo. Giờ tôi có thể nói rằng thổ âm lạ lùng không làm hỏng lối nói văn hoa, và Hobbit là những người nói năng dễ chịu. Nhưng đi thôi nào, cậu sẽ giúp tôi làm quen với con tuấn mã này. Tôi yêu động vật, tuy chúng tôi ít thấy chúng trong thành phố bằng đá này, vì họ tộc tôi đến từ các thung lũng núi và trước đó từ Aethelion. Nhưng đừng sợ, ghé qua đó sẽ nhanh thôi, chỉ là trúc cử chỉ xã giao lịch thiệp, và rồi từ đó ta sẽ tiếp tục đi lục hầm rượu. Pippin thấy Scadufas đã được cẩn thận cho vào chuồng và chăm sóc, vì ở vòng thứ 6, bên ngoài tường bao quanh hoàng thành, có một vài chuồng ngựa tốt thả mấy con tuấn mã sát bên cạnh nơi ở dành cho những người kỵ sĩ liên lạc của chú thành. Những người đưa tin luôn sẵn sàng lên đường theo mệnh lệnh khẩn cấp của Denethor hay các chỉ huy trưởng. Nhưng giờ tất cả ngựa và kỵ sĩ đều đã phái đi hết. Scadufas hí khẽ và ngoảnh lại khi Pippin bước vào chuồng ngựa. Chào buổi sáng, Pippin nói. Gandalf sẽ tới ngay khi ông ấy bước ra được. Ông bận lắm nhưng vẫn gửi lời chào đấy. Và tôi được giao nhiệm vụ bảo đảm tất cả đều tốt đẹp được với anh. Và anh đang được nghỉ ngơi nhỉ? Hy vọng vậy, sau những công lao vất vả. Scadufas hất đầu và dậm chân, nhưng nó cho phép Berrigan nhẹ nhàng xoa đầu nó và vuốt ve bên sườn chắc nịch. Nó trông như đang hâm hở muốn chạy đua vậy, chứ chẳng giống như vừa mới trở về sau một chuyến đi dài, Berrigan nói. Nó mới mạnh mẽ và kiêu hãnh làm sao? Yên cư của nó đâu? Hẳn đó phải là bộ yên rất tốt và đẹp đẽ. Chẳng bộ yên nào đủ tốt và đẹp đẽ cho nó dùng, Pippi nói. Nó không chịu đóng yên vào đâu. Nếu nó đồng ý chở anh, nó sẽ chở anh. Và nếu không, chà, không hàm thiết ngựa, dây cương, roi hay dây da nào có thể thuần phục được nó. Tạm biệt nhé, Scadufas. Hãy kiên nhẫn, cuộc chiến sắp tới rồi. Scadufas ngẩng đầu lên hí dài, khiến cả chuồng ngựa rùng bừng bật. Họ phải lại bịt tai, rồi họ rời đi khi thấy máng ngựa đã được đổ đầy. Và giờ đến máng của chúng ta, Berrigan nói. Và anh dẫn Pippin trở lại hoàng thành, đến cửa bên phía bắc tòa tháp lớn. Rồi họ đi xuống cầu thang dài mát mẻ và một hẻm rộng thắp sáng đèn. Có những cửa sập ở một bên tường, một cửa đang mở. Đây là nhà kho và hầm rượu của quân túc vệ chúng tôi, Berrigan nói. Xin chào, Targon. Anh gọi qua cửa sập. Vẫn còn sớm, nhưng đây là một lính mới mà chúa công vừa tuyển vào phụng sự. Cậu ta đã đi xa vất vả với cái dạ dày lép kẹp, đã lao động ra trò sáng nay, và giờ cậu ta đói meo rồi. Anh có gì thì cho chúng tôi đi. Họ được phát bánh mì và bơ, và phô mát và táo. Những quả cuối cùng của kho trữ mùa đông đã nhăn nheo nhưng vẫn lành lặn ngọt ngào, và một bình già bia mới rót, rồi đĩa và cốc bằng gỗ. Họ bỏ tất cả vào một giỏ liễu gai và trèo lên trở lại dưới ánh mặt trời. Berrigan đưa Pippin tới một điểm ở mút phía đông, bức tường răng cưa nhô ra ngoài, nơi có một lỗ châu mai trong tường cùng với ghế đá bên dưới bậu. Ngồi đó, họ có thể nhìn ra thế giới trong buổi sớm mai. Họ cùng ăn uống và họ nói chuyện, lúc thì về Gondor, về những tập quán phong tục nơi đây, lúc thì về quận, về những đất nước kỳ lạ Pippin đã thấy. Và họ càng nói, Berrigan càng ngạc nhiên, ánh mắt càng thán phục nhìn cậu Hobbit đang ngồi đung đưa cặp chân ngắn hay nhón chân đứng trên ghế để nhìn qua bậu tường xuống vùng đất phía dưới. Tôi không giấu gì cậu, cậu Peregrin, Berrigan nói, rằng với chúng tôi, cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ con nòi chúng tôi, một thằng nhóc mới biết chín mùa hè gì đó. Vậy mà cậu đã trải qua nhiều nguy hiểm và thấy những kỳ quan mà ít người có thể khoe khoang, cho dù râu đã bạc. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là do một phút chốc bốc đồng của Đức Chúa Thành chọn cho mình một tiểu đồng quý phái theo lối các vị vua xa xưa, nhưng người ta kể. Nhưng tôi đã hiểu là không phải vậy, và xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi. Tôi đã tha thứ rồi, Pippi nói. Mặc dù anh cũng không sai nhiều lắm, theo cách tính của dân tộc tôi mới chỉ hơi lớn hơn một cậu bé, và sẽ phải 4 năm nữa tôi mới đến cái tuổi trưởng thành như chúng tôi vẫn nói ở quận. Nhưng đừng bận tâm với tôi, hãy tới đây nhìn và nói cho tôi biết tôi đang thấy những gì đi. Mặt trời đang lên, sương mù trong thung lũng phía dưới đã tan. Trút sương cuối cùng đang trôi đi ngay trên đầu, như những làn mây trắng được nâng lên cơn gió mạnh dần từ phía đông. Cơn gió giờ đang thổi giật cờ xí và cờ hiệu trắng trên hoàng thành bay phần phật. Xa xuống dưới đáy thung lũng, khoảng 5 lý theo đường mắt thấy, dòng sông cả xám lấp lánh chảy ra từ phía tây bắc, uốn một vòng cung hùng vĩ về phía nam rồi lại chảy về tây, cho tới khi nó biến mất khỏi tầm nhìn vào dải sáng lung linh mơ hồ. Từ đó tới đại dương còn xa hơn 50 lý nữa. Pippin có thể thấy toàn bộ đồng Pelennor chảy ra trước mặt, điểm xuyết về phương xa những nhà trại và các khoanh tường nhỏ, kho thóc và chuồng bò. Nhưng cậu chẳng thấy ở đâu có bò hay các loại động vật khác. Nhiều đường cái và đường mòn ngang dọc các mảnh đồng xanh, và người đi người tới tấp nập, xe thồ di chuyển thành hàng đi tới đại môn, và những người khác đi ra khỏi cổng. Thỉnh thoảng một người cưỡi ngựa lại lao tới nhảy xuống khỏi yên và vội vã vào kinh thành. Nhưng hầu hết ngựa xe đi lại chuyển động trên đường cái chính, con đường vòng về phía nam rồi quanh gấp hơn cả dòng sông, lướt sát khu đồi và biến mất khỏi tầm mắt. Con đường rộng và được lát đá cẩn thận, dọc mép bên đông còn có lối đi cỏ rộng cho người cưỡi ngựa, tiếp là một bức tường. Trên lối cỏ, những người cưỡi ngựa lao đến lao đi, nhưng toàn bộ đường lớn thì chật như nêm, những xe thồ chất tận nóc xuôi về phương nam. Nhưng Pippin nhanh chóng thấy được, thật sự tất cả đều rất trật tự. Xe thồ đi thành ba hàng, một hàng đi nhanh do ngựa kéo, một hàng chậm hơn, những xe lớn với thùng xe đủ loại màu sắc do bò kéo, và dọc theo rìa phía tây đường là nhiều xe nhỏ hơn được người chậm chạp kéo đi. Đó là đường tới các thung lũng Tumladen và Lossianach và những ngôi làng trên núi, và xa hơn tới Lebanon, Berrigan nói. Đó là những chuyến cuối cùng chở người già, trẻ con và những người phụ nữ phải đi cùng chúng tới nơi ẩn nấu. Họ phải đi nơi xa khỏi đại môn, và trong vòng một lý đường phải sạch bóng người trước khi chín ngọ. Đó là mệnh lệnh. Đây là điều tiết thầy lại cần thiết. Anh thở dài. Có lẽ ít người ngày hôm nay chia tay rồi lại sẽ gặp nhau. Và ở thành phố này vẫn luôn có ít trẻ con, nhưng giờ thì chẳng còn đứa nào nữa, trừ một vài thiếu niên không chịu rời thành và có thể sẽ tìm được việc gì đó để làm. Con trai tôi là một trong số chúng. Họ im lặng trong khoảnh khắc. Pippin lo lắng nhìn về đông. Cứ như thế và bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể thấy hàng ngàn orcs tràn lên cánh đồng. Tôi đang nhìn thấy gì ở đó? Cậu hỏi, chỉ xuống giữa vòng cung lớn của dòng Anduin. Đó có phải là một thành phố nữa không? Hay là gì khác? Đó từng là một thành phố, Berekin nói. Thủ đô của Gondor, thời đây chỉ là một pháo đài. Đó là tàn tích thành Osgiliath, hai bên bờ dòng Anduin, đã bị kẻ thù của chúng tôi đánh chiếm và thiêu rụi rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi đã chiếm lại được nó vào những ngày Denethor còn trai trẻ. Không phải để sinh sống, mà là để biến nó thành một tiền đồn và xây dựng lại cây cầu để quân đội có thể đi qua. Và rồi lũ kỵ sĩ chết chóc từ Minas Morgul ập tới. Bọn kỵ sĩ đen! Pippin nói, mắt mở to, tối sầm, nói sờ xưa cũ bần tỉnh giấc. Phải, chúng màu đen, Berekin nói. Và tôi thấy cậu đã biết đôi điều về chúng, dù không kể trong câu chuyện của mình. Tôi biết về chúng, Pippin kẻ nói. Nhưng giờ tôi sẽ không nói về chúng đâu, ở đây quá gần, quá gần. Cậu ngừng lời và đưa mắt nhìn về phía trên dòng sông. Và dường như tất cả những gì cậu thấy là cái bóng khổng lồ đáng sợ. Có thể đó là những ngọn núi lừng lững ở ngút tầm mắt, cạnh núi lởm chởm mờ đi sau gần 20 lý sương mù. Có thể đó chỉ là một bức tường mây, và đằng sau là bóng tối còn ảm đạm hơn nữa. Nhưng ngay trong lúc dõi nhìn, dường như cậu thấy bóng tối đang lớn dần lên và tụ lại, rất chậm, từ từ dâng lên bóp nghẹt những vùng sáng dưới ánh mặt trời. Quá gần Mordor! Berekin lặng lẽ nói. Phải, nó nằm ở đó. Chúng tôi ít khi gọi tên nó, nhưng chúng tôi vẫn luôn sống mà nhìn bóng tối đó. Đôi khi nó dường như còn nhạt hơn và xa hơn, đôi khi gần hơn và tối hơn. Giờ nó đang lên dần và tối dần, và vì thế nỗi sợ hãi và bất an của chúng tôi cũng gia tăng. Chưa đầy một năm trước, bọn kỵ sĩ chết chóc đã chiếm lại đường qua sông, khiến nhiều người giỏi nhất trong số chúng tôi ngã xuống. Chính Boromir cuối cùng đã đẩy lùi kẻ thù khỏi bờ Tây này, và chúng tôi giữ được gần nửa thành Osgiliath trong một thời gian. Nhưng giờ chúng tôi đoán sẽ có một cuộc tấn công mới ở đó, có lẽ là đợt tấn công chính của cuộc chiến sắp tới. Khi nào? Pippin hỏi. Anh có ước tính được không? Bởi trước đây hai đêm tôi thấy lửa hiệu và những kỵ sĩ liên lạc. Gandalf bảo đó là dấu hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Ông ấy xem ra vội vã lắm, nhưng giờ mọi thứ lại có vẻ thông thả đi. Chỉ bởi vì giờ tất cả đã sẵn sàng, Berigan nói. Đây chỉ là hơi thở hít sâu trước khi lao đầu xuống nước. Nhưng tại sao lửa hiệu lại thấp từ hai đêm trước? Chờ đến khi bị vây hãm rồi mới kêu gọi cứu viện sẽ là quá muộn, Berigan trả lời. Nhưng tôi không biết ý định của Đức Chúa Thành và các chỉ huy. Họ có nhiều cách thu thập tin tức, và Chúa Denethor không giống như những người khác. Ngài có tầm nhìn xa. Có người nói ngài ngồi một mình trong phòng cao trên tháp vào buổi đêm và trải suy nghĩ về các hướng. Ngài có thể đọc được đôi chút về tương lai, và ngài thậm chí có lúc còn tìm kiếm trong tâm trí của kẻ thù, vật lộn với hắn. Và bởi vì thế mà ngài trông già nua, kiệt sức trước tuổi. Nhưng dù sao đi nữa, tiểu chúa Faramir cũng đang đi xa, bên kia sông cả làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, và ngài có thể sẽ gửi tin về. Nhưng nếu cậu muốn biết tôi nghĩ cái gì đã khiến thắp sáng lửa hiệu, thì đó là tin đến từ Lebanon đêm hôm ấy. Có hạm đội lớn kéo tới gần các cửa sông Anduin do lũ giặc hải tặc Ambar phía nam điều khiển. Từ lâu chúng đã không còn sợ uy lực của Gondor, và chúng liên minh với kẻ thù và giờ tấn công ác liệt dưới cờ hắn. Cuộc tấn công này sẽ tước đi phần lớn sự trợ giúp của chúng tôi trong đợi từ Lebanon và Bephalas, nơi có quân nhiều và dày dặn. Vậy nên, hy vọng của chúng tôi càng hướng hơn về Rohan ở phương Bắc, và chúng tôi còn vui mừng hơn vì những tình chiến thắng mà cậu mang đến. Mặc dù vậy, anh ngừng lời và đứng dậy, nhìn quanh một vòng, Bắc, Đông rồi Nam. Những chuyện xảy ra ở Isengard đáng phải cảnh báo rằng chúng tôi đang mắc kẹt trong một mạng lưới chiến lược lớn. Đây không còn chỉ là xung đột lặt vặt ở các khúc cạn, tấn công từ Ithilien và Anorian, phục kích và cướp phá. Đây là một cuộc chiến lớn đã được sắp đặt từ lâu, và chúng tôi chỉ là một quân cờ trong đó, cho dù lòng kiêu hãnh có nói gì đi nữa. Chúng tôi được báo rằng chiến sự đang xảy ra ở phía đông, xa xôi bên kia biển nội địa, và phía bắc tại rừng âm u, và xa hơn nữa và phía nam ở Harad. Và giờ, tất cả các lãnh địa đều sẽ phải trải qua thử thách, đứng vững hay sụp đổ dưới bóng tối. Nhưng, cậu Peregrine ạ, chúng tôi có niềm tự hào này. Chúng tôi luôn chống chọi lại lòng căm hận sâu sắc nhất của Chúa Tể Hắc Ám, bởi hận thù đó từ thời gian xa vời, qua đáy sâu thăm thẳm đại dương mà tới. Chính đây là nơi nhát búa sẽ đập mạnh nhất. Và vì thế, ngài Mithrandir mới vội vã tới đây như vậy. Bởi nếu chúng tôi sụp đổ, ai sẽ còn đứng vững? Mà, cậu Peregrine, cậu nghĩ liệu có hy vọng nào là chúng tôi sẽ đứng vững hay không? Pippin không trả lời. Cậu nhìn những tường thành lớn và những ngọn tháp với các lá cờ đẹp đẽ và mặt trời trên cao, và rồi nhìn về phía bóng tối đang tụ lại ở đằng đông. Và cậu nghĩ tới những ngón tay bóng tối vươn dài, tới đám Orcs trong rừng lẫn trên núi, sự phản bội của Isengard, lũ chim có con mắt quỷ, cả những kỵ sĩ đen ngay trên đường làng quận, lại cả nỗi kinh hoàng có cánh, bọn Nazgûl. Cậu rùng mình, hy vọng dường như tàn lụi. Và ngay chính khoảng khắc ấy, trong một giây mặt trời yếu đi và bị che mờ, như thể có đôi cánh đen vừa lướt qua, cậu nghĩ mình vừa nghe thấy một âm thanh tưởng chừng không thể nghe nổi, chói tai và xa tích trên cao. Một tiếng kêu xa xôi nhưng làm tim thắt lại, tàn nhẫn và lạnh lẽo. Mặt tái nhợt đi, cậu rúm lại sát tường. Cái gì thế? Peregrine hỏi. Cậu cũng cảm thấy gì đó đúng không? Phải, Pippin thì thầm. Đó là dấu hiệu cho sự sụp đổ của chúng ta. Và cái bóng của định mệnh, tên kỵ sĩ chết chóc trong không trung. Phải, cái bóng của định mệnh, Peregrine nói. Tôi sợ rằng Minas Tirith sẽ thất thủ. Bóng đêm đang kéo đến. Dường như cả hơi ấm trong huyết quản tôi cũng bị rút đi rồi.